Bản lĩnh ngông thần, chương 691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 691. Cảm ơn ông Tần, đợi tôi ở bên người nhà xong sẽ đến gặp ông. Đúng rồi Vĩnh Du, có lẽ chuyện nhà họ Tân diệt môn cậu đã biết rồi. Định làm như thế nào? Có lòng tin ứng chiến không? Ma Tôn chính là một mối họa lớn. Nếu cậu có thể tiêu diệt thì chắc chắn là lập được công to. Nếu làm được, tôi có thể bảo lãnh cho cậu đổi thành Long Mễ. Sở Vĩnh Du vui vẻ trong lòng. Vậy thì phải cảm ơn ông Tần rồi. Chỉ cần hôm nay Ma Tôn đến đây, tuyệt đối có đi không có về. Cúp điện thoại, không ngờ rằng Bao Khánh Phong lại lái xe quay về. Khiến lông mày Sở Vĩnh Du nhăn lại. Một phút sau, ngoại trừ Bao Khánh Phong và Tường Vi còn có một người thanh niên tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Khoác một bộ áo trắng tinh, trước ngực thêu ba chữ Lương Nhân Cốc. Sở Vĩnh Du không ngờ, người của Lương Nhân Cốc rõ ràng cực kỳ hiếm lại xuất hiện trong thành phố lớn. Đại nhân, vì ngày về của ngài không thể xác định nên cấp trên đã phái một vị đại sư của Lương Nhân Cốc đến để xử lý chuyện nhà họ Tân diệt môn. Ngài đây chính là vạn đại sư của Lương Nhân Cốc. Nhìn thanh niên vạn đại sư, Sở Vĩnh Du xua tay. Đi đi, tôi sẽ xử lý. Vạn đại sư nở nụ cười. Anh chính là Sở Vĩnh Du à, là cái người bị tước đoạt thân phận chiến thần lại lần nữa trở về sao? Ha ha, anh có thật sự biết hoặc hiểu rõ bản thân đang phải đối phó với một sự tồn tại khủng bố như thế nào không? Ma Tôn mà thôi, nghe được câu trả lời của Sở Vĩnh Du, vẻ mặt của vạn đại sư lập tức trở nên lạnh lẽo. Hừ, ếch ngồi đáy giếng, cho dù là tôi đối mặt với Ma Tôn cũng phải cực kỳ cẩn trọng. Anh chỉ là một chiến thần của thành phố lớn mà dám nói khoác không biết ngượng. Lời của vạn đại sư khiến cho Bao Khánh Phong và Tường Vi nhảy dựng lên. Không có mấy ai dám nói chuyện với Sở Vĩnh Du như vậy. Hơn nữa lại còn dùng giọng điệu của bề trên để dạy dỗ kẻ dưới. Thật sự là ngoài người này ra thì chưa từng có ai. Cậu không muốn đi, muốn ở lại, thì cho dù Ma Tôn có muốn giết cậu, tôi cũng không quan tâm. Đối với bông hoa trong nhà kính được tâng bốc quá cao, chưa từng thấy được mặt khác của xã hội loài người. Sở Vĩnh Du không muốn để ý đến. Anh muốn tập trung đối phó với Ma Tôn. Dù sao cũng là một trong tam thánh tứ tôn. Anh thật sự muốn lĩnh giáo. Ai cần anh quan tâm? Đúng là nực cười. Vậy thì anh tạm thời nhìn cho rõ. Vạn Tâm tôi chém chết Ma Tôn như thế nào đi. Vừa dứt lời, Vạn Tâm vươn tay phải ra. Lấy đao của tôi tới đây. Lúc này nhân viên công tác của tổ điều tra sự cố đặc biệt lấy một thanh bảo đao từ trong xe. Đưa đến cho Vạn Tâm. Nhìn biểu cảm của người nhân viên kia. Cây đao này, có lẽ rất nặng, kéo thanh đao ra khỏi vỏ. Vạn Tâm như có khí thế quân lâm thiên hạ. Đao tên thiên quân, nặng ngàn cân, mượn máu Ma Tôn, mở ra còn đường xưng bá. Vậy sao? Cách chương.